tốt nhất con rể, chương 2052, không có ý tứ ta chính là trong miệng các ngươi Hà Gia Vinh. Góc truyện audio.com, mập lão bản một thời gian không khỏi có chút tức giận, tên tiểu tử này chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa đã cùng hắn nói qua cái này lão thần y lai lịch sao, thế nào còn chạy đến nói lung tung, mặt khác xếp hàng mọi người cũng mười phần không vui, tiếp theo hướng Lâm Vũ kêu lên, đúng đấy, vị này lão thần y là trung y hiệp hội hội trưởng Hà Gia Vinh sư phụ, ngươi nói hắn có hay không tư cách làm nghề y, có thể dạy dỗ Hà thần y loại này đồ đệ, lão thần y y thuật khẳng định cũng là đăng phong tạo cực. Tiểu tử, ngươi biết Hà thần y là ai chăng? Không biết về nhà trước thật tốt điều tra thêm đi. Mẹ cái gì đồ vật cũng dám đối lão thần y bất kính. Rất hiển nhiên, đám người này mặc dù trong miệng mở miệng một tiếng Hà thần y, nhưng lại không có người chân chính nhận ra Lâm Vũ. Hiện tại chân chính Hà thần y liền đứng tại trước mặt bọn hắn, thế nhưng bọn hắn lại làm như không thấy. Thần y Lưu nghe mọi người tán dương, tại trước bàn ngồi nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng vuốt ve chính mình chòm râu, mặt mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự đắc. Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ, đụng tới như thế một đám vô tri ngu dốt người, thực sự có chút đáng hận lại buồn cười. Các ngươi cả đám đều nói cái này Hà Gia Vinh là thần y, biết rõ hắn là trung y hiệp hội hội trưởng, thế nhưng các ngươi biết hắn sao, biết rõ hắn hình dạng thế nào sao? Lâm Vũ bất đắc dĩ hướng đám người này hỏi ngược lại. Nếu như các ngươi ngay cả Hà Gia Vinh cũng không nhận ra, vậy các ngươi làm sao nói biết hắn sư phụ? Toàn bộ Viêm Hạ nhiều như vậy trung y bác sĩ, chẳng lẽ tùy tiện nhảy ra cái cao tuổi nói là Hà Gia Vinh sư phụ, liền là Hà Gia Vinh sư phụ sao? Chúng ta đương nhiên gặp qua Hà thần y, hắn là chúng ta Thanh Hải người, ta trước kia nhìn hắn trải qua tin tức. Đúng, chúng ta cũng nhận biết Hà thần y, hắn lúc ấy mở y quán gọi hồi sinh đường. Ta chưa thấy qua Hà thần y, cũng không biết hắn dáng dấp ra sao, thế nhưng ta biết hắn khẳng định không dài ngươi dạng này, cùng cái khỉ ốm giống như. Ha ha ha ha, đám người lập tức bạo phát một trận cười vang, nói chuyện đều tận lực nhằm vào lên Lâm Vũ. Tiểu hòa tử, ta biết ngươi chất vấn ta y thuật, cho là ta là lừa đảo. Lúc này ngồi tại cái bàn trước mặt thần y Lưu vuốt ve chòm râu cười nói. Vừa bắt đầu ta bày quầy bán hàng ngồi xem bệnh thời điểm, những người này cũng đều cùng ngươi một cái ý nghĩ, cho là ta là cái giang hồ phiến tử, thế nhưng ta giúp bọn hắn bắt mạch mở qua dược, sau đó, bọn hắn liền đối với ta y thuật có đầy đủ nhận biết, biết rõ ta lão đầu tử này y thuật vẫn tính nói còn nghe được, cho nên mới yên tâm tới ta cái này xem bệnh mua thuốc. Lão thần y, ngài quá khiêm tốn, ngài y thuật quả thực là xuất thần nhập hóa, khởi tử hồi sinh. Một bên mập lão bản vội vàng đứng ra, mặt mũi tràn đầy lấy lòng hướng thần y Lưu hô lớn. Đúng, đúng, ngài thế nhưng là diệu thủ hồi xuân. Quả thực là hoa đà tại thế, những người khác cũng lập tức tiếp theo liên thanh phụ họa. Thần y Lưu nghe vậy nụ cười trên mặt càng tăng lên, hướng Lâm Vũ làm cái mời thủ thế, nói ra. Tiểu hòa tử, nếu như ngươi không tin ta y thuật, ngồi xuống ta giúp ngươi bắt mạch là được. Mạch liền không cần xem, thân thể ta rất khỏe mạnh. Lâm Vũ híp mắt cười nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi coi thật là Hà Gia Vinh sư phụ. Cái này nói ra thật xấu hổ a, góc truyện audio.com. Thần y Lưu nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ. Lâm Vũ thấy thế không khỏi sững sờ, hơi có chút kinh ngạc xem lão già lừa đảo này phản ứng, không phải là muốn thừa nhận chính mình nói láo. Ai biết tiếp xuống, cái này thần y Lưu không từ không chậm tiếp tục nói. Gia Vinh mặc dù là ta giáo đi ra đồ đệ thế nhưng thành tựu cùng danh khí đã sớm đã vượt xa quá ta người sư phụ này, thật sự là để cho ta cái lão nhân này xấu hổ a. Lâm Vũ trên mặt cơ bắp không khỏi bỗng nhiên nhảy một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cái này thần y Lưu, trong lòng nổi sóng chập trùng, hắn nghĩ không ra, lại có người có thể không biết xấu hổ như vậy. Khả năng cũng là ta mấy năm nay không màng danh lợi ẩn lui tại thành phố duyên cớ đi. Thần y Lưu tiếp tục sờ lấy chòm râu không muốn mặt nói ra. Mặc dù Gia Vinh đã siêu việt ta thế nhưng thân là sư phụ hắn, nhìn thấy hắn có thể có thành tựu như thế này, ta còn là cực kỳ vui mừng cùng kiêu ngạo. Lão thần y, ngài khiêm tốn, Hà thần y đều là ngài một tay dạy nên, ngài y thuật khẳng định so với hắn lợi hại hơn. Hiện tại ngài xuất sơn, không bao lâu, cái này trung y hiệp hội hội trưởng chính là ngài. Đúng a, Hà thần y nếu là biết rõ ngài xuất sơn, nhất định sẽ chủ động đem hội trưởng vị trí tặng cho ngài. Xem bệnh mọi người vội vàng đi theo lấy lòng phụ họa. Các ngươi suy nghĩ nhiều, vị trí này ta tuyệt sẽ không tặng cho hắn, bởi vì hắn không xứng. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, híp mắt nhìn qua thần y Lưu nói ra. Lại nói, hắn cũng căn bản không phải sư phụ ta. Chấm, sư phụ ngươi, mọi người nghe vậy không khỏi sững sờ, phảng phất xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn về phía Lâm Vũ, liếc mắt nói. Tiểu tử, đầu óc ngươi bị đốt bôi à, người nào mẹ nó nói ngươi là lão thần y đồ đệ. Liền ngươi bộ dáng này, cũng xứng. Ta xem tiểu tử này đầu óc có bệnh, tinh thần tốt giống có chút vấn đề. Không có ý tứ, bị nhân chính là trong miệng các ngươi Hà Gia Vinh. Lâm Vũ quét mọi người một chút, ngữ khí bình thản gần từng chữ một. Cách chương.